Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 969, Thiên Địa Chi Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tam Phong và Đồng Quang đại sư nhìn nhau, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Từ Phúc khẽ thở dài, giọng nói trầm thấp, những thiên tài các ngươi này, đúng là vẫn luôn đáng ghét như vậy. Trong mắt Từ Phúc mang theo sự ghét bỏ sâu sắc, hắn không phải thiên tài, một thân thực lực đều phải nhờ vào sự khổ luyện. Trong suốt những năm tháng dài, ghét nhất là những kẻ được gọi là thiên tài này. Từng kẻ một đều kiêu ngạo, tự phụ, nhưng kết cục cuối cùng thì sao? Cuối cùng cũng chỉ là một hạt bụi trong lịch sử. Từ Phúc thu liễm tâm thần, khẽ gật đầu, thản nhiên nói. Ngươi đoán không? Sai, bản tọa đúng là sẽ bị chân long này ảnh hưởng. Và lý do thì như ngươi đã nói, ta từng nuốt huyết mạch hỏa phượng, mặc dù đã luyện thành đan dược, nhưng để bảo lưu đặc tính của hỏa phượng, trong huyết mạch của ta vẫn còn lưu lại một ít huyết mạch của hỏa phượng, sẽ bị chân long này ảnh hưởng. Mặc dù huyết mạch của chân long có tác dụng kỳ diệu, nhưng đáng tiếc là lại không thể giúp con người trường sinh bất lão. Hỏa phượng vốn có năng lực tái sinh từ đống tro tàn, huyết mạch của nó có thể giúp con người trường sinh, đây mới có thể nghịch thiên đạo. Hơn nữa hắn đã nuốt thuốc trường sinh được luyện chế từ huyết mạch hỏa phượng, và dù có nuốt thêm huyết mạch chân long nữa thì tác dụng cũng không lớn. Con đường trường sinh duy nhất chỉ có cảnh giới được phi thăng. Từ Phúc lạnh lùng nói, lúc đầu có 5 dị thú thiên địa, giờ đây chỉ còn lại chân long. Từ Phúc liếc mắt nhìn chân long bị thương nặng đang hấp hối, khẽ cười nói. Chúng ta lại gặp nhau rồi, ngươi còn nhận ra bản tọa không? Gầm, chân long phát ra tiếng gầm yếu ớt, trong tiếng long ngâm chứa đầy sự tức giận, trong mắt chứa đầy sự phẫn nộ. Nó muốn vùng vẫy đứng dậy, nhưng vết thương quá nặng, khẽ động một chút đã làm ảnh hưởng đến vết thương, khiến nó không nhịn được mà phải kêu lên đau đớn, máu tươi chảy ròng ròng trên thân rồng. Mặc dù nó bị thương rất nặng, nhưng cuộc trò chuyện trước đó của hai người đã truyền vào tai nó từng chữ một. Nó cũng nhận ra người này, con người chết tiệt, các cường giả giang hồ trước đây đến đây thì kẻ chủ mưu đứng sau chính là người này. Nó nhận ra khí tức trên người này, không ngờ sau bao nhiêu năm, tên nhân loại chết tiệt này lại đến nữa. Đối với tiếng gầm giận dữ của chân long, Từ Phúc hoàn toàn không để tâm. Bình tĩnh nói, chân long không chết, thiên môn không mở. Chân long này chiếm giữ cơ hội phi thăng cuối cùng của thiên địa, chỉ có nó chết đi, thiên môn mới hiện ra. Thiên môn, nghe vậy, sắc mặt Trương Tam Phong và Đồng Quang lập tức thay đổi. Phi thăng, đối với những người đã bước lên thiên địa chi kiều như bọn họ, thì phi thăng đã là mục tiêu theo đuổi cuối cùng của bọn họ. Từ Phúc thu hết biểu cảm của hai người vào mắt, cười khẽ. Bản tỏa có thể cho các người biết, thuyết phi thăng là thật. Những người phi thăng trong ghi chép cổ tịch, thực sự đã phi thăng rồi. Từ Phúc nhìn chằm chằm Lâm Mang, thản nhiên nói. Chư vị, các ngươi không muốn chứng kiến thiên địa chi môn một lần sao? Vừa dứt lời, ánh mắt của vài người liền đồng loạt hướng về phía chân long. Chân long đang phủ phục trên mặt đất, toàn thân run lên. Nó cảm nhận được một luồng hàn ý sâu sắc. Gào, chân long gầm nhẹ, chân long gào lên, tất cả các ngươi đều phải chết. Ánh mắt Từ Phúc lạnh lùng, nhìn về phía Đồng Quang, giọng trầm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chư vị, các ngươi không muốn tiến ra bước cuối cùng này sao? Các ngươi đều đã bước vào thông thiên tứ cảnh. Ở thế gian này, e rằng cả đời khó mà tiến thêm được bước nữa, các ngươi cam tâm như vậy sao? Trong lời nói của Từ Phúc mang theo ý dụ hoặc sâu sắc. Lâm Mang cười khẽ một tiếng, xoay người, chẳng biết lúc nào đã tung ra một quyền. Một quyền này có vẻ bình thường, nhưng trong nháy mắt đã vượt qua cả không gian và thời gian, không có chiêu thức, chỉ có quyền ý mạnh mẽ nhất. Quyền quang bùng nổ, uy áp hư không. Trong nháy mắt này, mọi người chỉ cảm nhận được một quyền ý bá đạo vô cùng, lực lượng sền sệt tựa như trọng kiếm. Chỉ là một quyền này lại không phải đánh vào chân long đang phủ phục trên mặt đất, mà là Từ Phúc đang hiên ngang trên không trung. Quyền ý mạnh mẽ làm rung chuyển hư không, thiên địa chi lực mênh mông cuồn cuộn tám phương, hóa thành một cơn bão lớn. Từ Phúc nhíu mày, lạnh lùng nói, cần làm gì chứ? Thiên địa chi môn một khi mở ra, với người ta đều có lợi. Một quyền này của Lâm Mang tuy đột ngột, nhưng trên mặt Từ Phúc lại không có mấy phần kinh ngạc, dường như đã sớm đoán trước được. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên ấn mạnh một chưởng xuống phía dưới. Phong Vân biến sắc, trong nháy mắt, chưởng thế mênh mông như núi lớn sụp đổ, lại như kim thân. Giận dữ, giống như có một vị kim thân Phật Đà khổng lồ vung tay xuống, bao phủ cả thiên địa. Cách chương.